Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 898, đối đãi tình địch cần tỏ ra khí thế hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy cơ thiếp người người đều là tuyệt sắc, dù sao cũng là người hoàng đế ban cho, hơn nữa trước nay ở Tề Vương Phủ luôn hưởng thụ cuộc sống được người khác tôn trọng, thấy người đàn bà chanh chua như Tống Dung Hoa, gặp người liền mắng, quả thực cũng khiến họ tức khí. Vốn mười mấy người bọn họ đang lục đục với nhau, muốn bay lên cành cây biến thành phượng hoàng, gặp cảnh này liền đồng tâm hiệp lực đối phó với kẻ thù bên ngoài. Một mỹ nhân có dáng vẻ cao gầy mảnh mai, nhưng trước sau lồi lõm có đủ khinh miệt liếc Tống Dung Hoa một cái. Một cái nữ hoa nhi, ngươi muốn tìm ra chúng ta làm cái gì? Ra chúng ta rất mệt mỏi, không rảnh gặp ngươi. Tống Dung Hoa một khi tức giận lên, liền kêu hết nha đầu, gã sai vặt mụ mụ tất cả đến. Nàng xuất môn một chuyến, đi theo có khoảng mười mấy người. Tô Mạt nhìn nàng ta khi tức giận lên không phân biệt trong ngoài, coi vương phủ như hoa viên hậu viện của Tống Dung Hoa vậy, thật đúng là thay Tống tả tướng tiếc hận a. Xem ra mặc kệ nam nhân có sự nghiệp thành công lớn bực nào, nếu không giáo dục từ nữ cẩn thận, sẽ có một ngày, sẽ gánh chịu tội nghiệt a, ỷ vào quyền thế cha mẹ ở bên ngoài làm sằng làm bậy, lại liên lụy cha mẹ. Đầu óc Tô Mạt xoay chuyển như bay, nghĩ cách lôi Tống tướng vào cuộc, miễn cho hắn kiêu ngạo như vậy, cũng dám châm chọc khiêu khích phụ thân mình. Tống Dung Hoa thấy bất quá chỉ là vài người ca cơ cũng dám cười nhạo bản thân, lập tức giận điên lên, đoạt lấy mã tiên trong tay nha hoàn, không đầu không đuôi liền quất. Đám hoa phục mỹ nhân cả ngày sống an nhàn sung sướng, chưa từng gặp qua loại cảnh tượng này. Các nàng sợ tới mức liên tục thét chói tai kêu cứu mạng, ôm đầu chạy trốn. Tống Dung Hoa bắt được một người, lạnh lùng nhìn gần nàng, thấy nàng ấy hé ra khuôn mặt như hoa như ngọc, mấu chốt là thoạt nhìn phải đến 17-18 tuổi, dáng người uyển chuyển, hoạt bát yêu mị, là loại hồ ly rất dễ làm cho nam nhân mê luyến. Nàng máu huyết lên não, một tay bóp lấy cổ mỹ nhân kia cưỡng bức nói. Vương gia ở nơi nào? Đám mỹ nhân vừa bị gã sai vặt bên người vương gia cảnh cáo mặc kệ ai hỏi gì cũng không được tiết lộ vương gia ở nơi nào, nào dám hé răng. Đắc tội với người ngoài không có gì, đắc tội với vương gia sẽ có kết quả tốt sao? Nàng ta lắc đầu mấy cái. Tống Dung Hoa bị chọc giận, nàng tuy rằng không cao lớn hơn nữ nhân này, nhưng cưỡi ngựa bắn tên cũng không phải tay mơ, ở trong đội ngũ khuê các kia cũng đáng kiêu ngạo, cơ hồ không người địch lại. Mỹ nhân kia bị nàng một cước đá văng xa, kêu thảm thiết một tiếng, té ngã trên mặt đất bất động. Cách chương.